Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ác núi ác nước. Ở ác người, An Tử gian phòng bên trong, Ngô Thiên Dận từ phòng vệ sinh đi tới về sau, liền một đầu đâm vào trên giường, đắp chăn, ngủ thật say. Bên ngoài, Đông Đông dẫn một cái tặc mi thử nhãn tuổi trẻ, ăn mặc quần áo khoác, đang thấp giọng trò chuyện. Đông ca, có thể làm sao? Tuổi trẻ rụt cổ lại, hút mạnh lấy khói nói ra. Liền hai người bọn họ xuyên cái kia nghèo kết hủ lậu dạng. Căn bản cũng không giống có bạc a, người biết cái gì? Cái kia công ty bị cướp hơn 200 vạn. Đông Đông thấp giọng trở lại. Két sắt đều bị làm mở. Mà mẹ nó, có nhiều như vậy sao? Tuổi trẻ ánh mắt kinh ngạc. Cái kia hai người trên thân đều đeo túi sách. Mà lại không cho người khác đụng. Đông Đông tâm rất tinh tế xong tuổi trẻ tự thuật nói. Ta dẫn bọn hắn trở về phòng thời điểm. Hai người bọn họ vẫn là từng bước tẩy tắm. Tiền khẳng định ở trên người đâu. Cái kia vừa rồi lúc ăn cơm. Người thế nào không vào nhà nhìn xem đâu. Tuổi trẻ nhíu mày hỏi. Người mù à. Hai người bọn họ lúc ăn cơm. Đem bao cầm vào. Có đúng không? Ta không có chú ý. Tuổi trẻ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Tiến đến Đông Đông bên cạnh hỏi. Ai? Tiền muốn bắt. Ta thế nào theo An Tử giải thích a? Mẹ cái bê. Nơi này như thế loạn. Ai biết tiền hắn để ai trộm đi? Đông Đông liếc mắt trở lại. Hỏi ngươi. Ngươi thừa nhận a? Ha ha. Cũng thế. Tuổi trẻ nhe răng gật đầu. Vừa rồi tại trên bàn. Ta không ít rót bọn hắn rượu. Đợi thêm một hồi. Đoán chừng hai người liền ngủ như chết. Hai người trốn ở nhà trệt bên cạnh. Nhẹ giọng tất tất hơn nửa ngày. Mới hướng cửa sổ phương hướng nhích lại gần. Hiện tại đi vào a? Tuổi trẻ hỏi. Không hoảng hốt. Chờ bọn hắn ngủ như chết. Đông Đông khoát tay. Bằng không thì bị đụng phải. Khó coi. Tiên sư nó. Chết cóng ta. Nhẫn một hồi. Cứ như vậy, hai người lại tại bên ngoài đi vòng vo nửa giờ sau. Đông Đông mới cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Lập tức từ trong ngực túm ra chủy thủ. Quay đầu thúc giục nói. Đi, đem ngươi việc đều dùng tới. Tuổi trẻ trước kia chính là chuyên môn tại Tùng Giang làm chuồn vào. Trong trộm khóa đào sống. Về sau là bởi vì trộm cướp giết người. Mới chạy đến khu bên ngoài. Vì lẽ đó hắn đặc đảm rất lớn. Hạ thủ cũng ổn. Tiến đến cổng dùng chủy thủ đụng mấy lần. Liền giữ cửa vạch ra. Hai người bôi đen tiến vào trong phòng. Rất nhanh vượt qua phòng khách nhỏ. Liền vào phòng ngủ. Giờ phút này. Trong phòng tiếng ngáy này lên kia. Tiểu Tâm vậy mà ngủ ra xe lửa còi hơi kêu to thanh âm. Cái kia nghe giấc ngủ chất lượng thật là tốt không được. Đông Đông quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Cất bước đi vào Ngô Thiên Dận bên người. Đưa tay nhẹ lay một cái chân phải của hắn. Dận ca, đã ngủ chưa? Ngô Thiên Dận quấn tại trong chăn. Không có phản ứng. Đông Đông tay phải nắm chặt tiểu khảm đao. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thiên Dận cổ. Liên tục kêu nhỏ hai ba âm thanh. Cái sau cũng không có tỉnh lại. Tìm. Đông Đông yên lòng. Thanh âm cực thấp hướng về phía đồng bạn chào hỏi một tiếng. Tuổi trẻ nhìn lướt qua trong phòng. Mèo yêu liền tìm kiếm. Cũng liền 7-8 giây. Tuổi trẻ tại dưới mặt ghế mặt. Tìm được một cái ba lô. Lập tức cúi đầu mở ra khóa kéo. Mới phát hiện bên trong chứa đều là thối hoác quần áo. Tuổi trẻ tại trong bọc lật ra hai lần. Thấy bên trong không có tiền về sau. Lập tức liền lại đem bao buông xuống. Hướng cửa sổ phương hướng sờ soạng. Bước chân ma sát thanh âm ở trong phòng rất nhỏ vang lên. Tuổi trẻ đi vào tủ đầu giường phụ cận. Mò tới cái thứ hai bao. Lập tức mở ra xem. Bên trong có ba chồng chất tiền mặt. Xoát, xoát. Tuổi trẻ giờ phút này mặc dù theo Tiểu Tâm khoảng cách không đến nửa mét. Nhưng vẫn như cũ gan rất lớn hướng về phía Đông Đông khoát tay áo. Cái sau mèo yêu tiến tới. Thấp giọng hỏi, lấy được, 3 vạn, có 3 vạn xiết, tuổi trẻ rất cao hứng nói ra, chạy, chạy, hắc hắc, chạy mẹ nó, Đông Đông ngây ra một lúc, thấp giọng quát mắng, không chỉ chút tiền này, khẳng định còn có, ngoặc kép, 3 vạn không sai biệt lắm, tiên sư nó, 3 vạn đều không đủ hiếu kính phát ca, đang tìm xem, Đông Đông đưa tay chỉ ngăn tủ, ghé vào tuổi trẻ bên tai nói ra, người đi ngăn tủ bên kia, tuổi trẻ nghe tiếng sẽ tiền nhét vào mang trong túi, lập tức hướng về phía ngăn tủ phương hướng sờ soạng. Đông Đông đường cũ trở về đến Ngô Thiên Dận bên người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn dưới giường vị trí, lập tức xoay người đưa tới. Soạt, Đông Đông đi vào Ngô Thiên Dận thân phía bên phải, ngồi xổm người xuống liền xốc lên dưới giường mặt rèm, muốn nhìn một chút bên trong có hay không giấu đồ vật. Trong bóng tối, một đôi mắt mở ra, nghiêng tai nghe bên cạnh động tĩnh. Soạt, soạt, Đông Đông sẽ dưới giường hai cái tạp vật dương lay khai. Liếc mắt liền thấy bên trong trưng bày đoàn thành một đoàn áo khoác, mà lại bên trong rất cổ. Đông Đông hết sức vui mừng, liếm môi liền muốn đưa tay. Uịch, trên giường nổi lên tiếng vang. Ngô Thiên Dận đột nhiên ngồi dậy, tay trái vươn ra một cái ấn xuống Đông Đông bả vai. Mà mẹ nó, Đông Đông giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, ngăn tủ bên cạnh, tuổi trẻ cũng xoay người qua, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên Dận. Huynh đệ, cầm nhầm đồ vật a. Ngô Thiên Dận đẩy người, mùi rượu còn chưa tiêu tán, tròng mắt đỏ bừng xông Đông Đông hỏi một câu. Đông Đông ngồi xổm ở giường chiếu bên cạnh, ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem Ngô Thiên Dận, liếm môi một cái, tiền ăn ta đều cho ngươi lưu lại, ngươi cũng cho ta chừa chút a. Ngô Thiên Dận thanh âm rất nhẹ nói ra, trong bọc ngươi lấy đi, ta coi như ngươi chưa từng tới. Sáng sớm ngày mai, ta theo An Tử lên tiếng chào hỏi, mang theo ta người huynh đệ này liền đi, ngươi thấy được không? Ha ha, Đông Đông nhếch miệng cười một tiếng, dư quang không tự chủ nhìn về phía dưới giường cái kia một đoàn quần áo. Tay phải nắm chặt khảm đao, được hay không? Ngô Thiên Dận lại hỏi, ngoặc kép, không có An Tử, tiền này ngươi tại Nhị Long Cương không chứa được. Đông Đông thấp giọng nói ra, 3 vạn thiếu một chút. Ngô Thiên Dận nhìn đối phương trầm mặc, Đông Đông chậm rãi nâng lên cánh tay phải, dùng sống đao vỗ vỗ Ngô Thiên Dận cánh tay. Người đưa tay, chúng ta phân một chút. Ngô Thiên Dận khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nhìn xuống đối phương buông lỏng bàn tay. Đông Đông nhìn chằm chằm Ngô Thiên Dận, lần nữa cong chân, sẽ tay trái luồn vào dưới giường mặt, phải bắt đoàn kia quần áo. Người biết tiền này thế nào tới sao? Ngô Thiên Dận đột nhiên hỏi một câu. Ta biết, Đông Đông tay phải cầm đao đáp lại, nhưng tay trái động tác cũng không có ngừng. Ngươi thì em vẫn là không có nhận biết ta. Ngô Thiên Dận lạnh lùng trả lời một câu về sau, tay phải đột nhiên ở trong chăn trong vẩy một cái, lập tức trên người mình chăn mền bay lên một nửa, được xuống giường cửa hàng. Ai nha, Đông Đông nháy mắt bị chăn mền che lại đầu, động tác hốt hoảng cầm đao hướng về phía trước nhất chém. Ngô Thiên Dận nghiêng người tránh thoát, quần áo trên người lại một điểm không có thoát nhảy xuống giường, cưỡi tại Đông Đông trên đầu, nháy mắt huy động cánh tay phải, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cực kỳ quả quyết 3 đao, toàn bộ đâm vào Đông Đông trên cổ, máu tươi một nháy mắt liền phun đầy vách tường. Thảo, tuổi trẻ túm ra chủy thủ, cất bước liền muốn tiến lên. Ngô Thiên Dận tay trái nhặt lên Đông Đông khảm đao, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn chạy cổ của đối phương liền chặt xuống dưới. Tuổi trẻ vừa trốn, lưỡi đao thổi phù một tiếng liền chặt tại hắn trên ngực. Thảo, tuổi trẻ xem xét chơi không lại, lập tức quay đầu liền chạy. Trong phòng, phốc xì xì, phốc xì xì, Tiểu Tâm tiếng ngáy vẫn như cũ bành trướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.